Cầm đế, chương 229, nữ hoàng pháo đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo đạn do ma đạo pháo phóng ra có lẽ nhìn từ phương diện tổng thể ma pháp lực thì cũng không thể so sánh với ma pháp lực cường đại của một đầu cự long, nhưng là vô số địa tinh bộ lạc đại sư hao tâm phí huyết nghiên cứu sao có thể đơn giản như vậy. Chỉ riêng trình độ ngưng tụ ma lực, ma đạo pháo này vĩnh viễn không phải ma tinh đại pháo từ thời viễn cổ đến nay có khả năng so sánh với. Đem năng lượng của tinh hạch ngưng tụ lại một chỗ rồi trong nháy mắt phóng ra. Trải qua ma pháp trận ngưng tụ chuyển hóa bên trong. Cho dù là năng lượng của một viên thất cấp ma tinh thạch đều có thể chuyển hóa thành xấp xỉ cấp bậc đan thể cấm chú tồn tại. Càng huống chi tịch diệt chi pháo này. Trong khi chú tạo hạch tâm của pháo. Sử dụng theo tài liệu chính là đủ để chú tạo một cỗ kiện thần khí. Dù phải hy sinh một viên cửu cấp ma tích thạch. Thì năng lượng phóng ra chỉ có thể dùng hai từ. Kinh khủng. Để hình dung. Trăm đạo tử quang. Dưới dẫn đạo của một cột sáng đặc biệt khổng lồ màu trắng nhũ cùng thăng không dựng lên. Không trung đã biến thành một mảng huyễn lệ màu tím. Cả không gian kịch liệt vặn vẹo. Vô số vết rách không gian đen thăm thẳm trong nháy mắt xuất hiện. Bầu trời bố luân nạp sơn trong chớp mắt trở thành một mảnh hủy diệt. Toàn phương vị dám chắc khống chế hệ thống hoàn mỹ đã hoàn thành chức năng chỉ đạo. Mỗi một ma đạo pháo đều tập trung tại trên người một đầu cự long. Tiếng oanh minh trong nháy mắt vang động khiến bầu trời trở nên vô cùng huyễn lệ. Cho dù là Diệp Âm Trúc có tinh thần lực cường đại lẫn cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Tại giờ khắc này cũng mất đi tác dụng cảm ứng. Đây là lễ vật mà Cầm Thành tặng cho long tộc. Đây cũng chỉ là lễ vật đầu tiên. Có thể nghe thấy cũng chỉ có một tiếng giống giận của Hoắc Hoa Đức. Không, phòng ngự lực của cự long dù sao cũng là kinh khủng. Trong khi thấy trăm đạo tử quang phía dưới phóng tới, đại bộ phận cự long đều vội vàng làm ra phản ứng. Tại giờ khắc này, thượng vị cự long triển hiện ra năng lực bẩm sinh siêu việt của chúng. Ngân long dưới thân bộc phát ra một vầng sáng sáu màu chói mắt. Ngưng tụ nguyên tố thành 6 kết giới phòng ngự hỗn hợp. Hắc long dưới thân là một mảng mây đen. Kim long càng nhanh nhất tăng cường kim hóa để gia cố khả năng phòng ngự bản thân. Đáng tiếc, tất cả những việc này tới quá nhanh. Trong khi chúng còn xa mới hoàn thành ma pháp phòng ngự. Thì chung quanh đã biến thành một biển năng lượng màu tím. Sau này với Diệp Âm Trúc. Từ ngữ để hình dung kích đầu tiên này của nữ hoàng pháo đài An Nhã. Chính là duệ trí, sự uyên thâm, sáng suốt. Nhưng đối với Hoắc Hoa Đức thì đó lại là thảm khốc à. An Nhã cũng không có đề cao uy lực của ma đạo pháo. Càng không đánh giá thấp lực phòng ngự của cự long. Toàn phương vị ma đạo pháo oanh kích vòng đầu tiên mục đích cũng không phải hủy diệt cự long. Cho nên... Mục tiêu thực sự của mỗi một cự pháo chính là những đôi cánh của cự long đang dang rộng tại không trung. Hơn nữa, là gốc của cánh A, vô số huyễn lệ quang mang tại không trung nở phóng. Thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức trước tiên tụ lại ma pháp lực cường đại. Nhưng lão lại giật mình phát hiện cũng không có một pháo nào là hướng mình công kích. Mà Hắc Long Vương ngay cạnh Hoắc Hoa Đức lại không có may mắn như vậy. Tịch diệt chi pháo bộc phát đạo bạch quang đó. Đạo bạch quang dày đậm. Trước tiên phá hủy phòng ngự của Hắc Long Vương. Sau một khắc cắn nuốt cánh phải cùng nửa thân thể của lão. Trong tiếng hống thảm thiết. Từ cấp cửu giai đỉnh phong Hắc Long Vương. Thân thể tựa như hòn đá bình thường hướng mặt đất mà rơi nhanh xuống. Rốt cuộc khống chế không được thân thể của mình. Mà đồng thời cùng với lão rơi xuống còn có trên trăm đầu cự long. Hơn trăm ma đạo pháo khai pháo không sai chật. Công kích chủ yếu nhất đều tập trung tại trên người Ngân Long. 50 đầu cự long trưởng thành thuộc Ngân Long tộc. Tại dưới một vòng oanh kích này. Như trước bay lượn tại không trung lúc này cũng chỉ có không tới 10 đầu. Còn lại rơi xuống phần lớn cũng đều là Hắc Long cùng Kim Long hai thượng vị long tộc này. Nhưng thủy, hỏa, thổ, phong bốn hệ cự long còn lại cũng tuyệt không tốt hơn. Hơn trăm ma đạo pháo đồng thời oanh kích sinh ra ma pháp ba động uy lực cũng là đan thể cấm chú. Nhưng cũng hoàn toàn làm rối loạn ma pháp nguyên tố trong không trung. Hình thành lên mảng mây khổng lồ bảy sắc. Một cơn lốc ma pháp thật lớn ngay trên bầu trời Bố Luân Nạp Sơn Mạch ở độ cao ngàn thước từ dưới lên. Bát giai cự long môn đừng nói là phản kích. Tại trong cơn lốc ma pháp khổng lồ có thể khống chế được thân thể chính mình đã là cực kỳ không dễ rồi. Hoắc Hoa Đức nổi giận gầm lên một tiếng. Một vầng sáng màu trắng nhũ từ trên người lão bộc phát ra. Vầng sáng lưu chuyển tứ tán. Liều mạng ngăn cản cơn lốc ma pháp tàn phá. Chính là, cho dù hắn là thần thánh cự long, cũng không có khả năng trong nháy mắt triệt tiêu đi cơn lốc ma pháp khổng lồ như thế. Cự long môn trận hình vốn chỉnh tề lúc này đây đã hoàn toàn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nina trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Bà thế nào cũng không dám tin vào con mắt của chính mình nữa. Cái này không phải sự thật. Đột nhiên mọc lên tử quang kia là cái gì? Chẳng lẽ tại bên trong cầm thành cũng che giấu trên trăm vị đại ma đạo sư sao? Còn có đạo cột sáng màu trắng kia. Bà có thể dám chắc. Đó tuyệt đối là uy lực của Bạch Cánh. Cho dù là chính bà, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện ngạnh đấu. Cầm thành từ lúc nào chính mình có lực lượng khổng lồ như vậy? Không, đó không thể là ma pháp sư. Tử quang đó bắn lên chỉnh tề ra sao? Hơn nữa là từ các hướng không giống nhau mà đến. Ma pháp sư làm thế nào có loại ăn ý này? Là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Nina nhìn lên trên ngọn núi có toàn phương vị ma đạo pháo. Lúc này trong lòng bà đã xuất hiện dao động thật lớn. Hương Loan đồng dạng bị một màn trước mắt này làm cho khiếp sợ. Khi nàng thấy cự long môn tới, trong lòng lo lắng còn hơn Nina nãi nãi. Chính là, sự bình tĩnh của Diệp Âm Trúc làm cho nàng tin tưởng. Cứ như thế, khi một màn trước mắt này chính thức phát sinh, nàng hoàn toàn có chút không dám tin con mắt mình. Đây là lực lượng của Cầm Thành sao? Cái này mới chính thức là lực lượng của Cầm Thành sao? Khó trách nãi nãi lại coi trọng Diệp Âm Trúc như thế. Coi trọng Cầm Thành như thế. Lúc này, tại trong lòng nàng, Cầm Thành đã có thể tồn tại đồng đẳng cùng Mễ Lan đế quốc. Nương theo hơn trăm đầu cự long hướng giữa hai ngọn núi rơi xuống. Diệp Âm Trúc trong thời gian ngắn ngủi mất đi năng lực thiên nhân hợp nhất đã trở lại. Làm một thống suất, cơ hội như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cho tới bây giờ không có quá coi thường thực lực của long tộc. Ma đạo pháo sở dĩ có thể lấy được chiến tích huy hoàng như thế. Không chỉ là chúng có lực công kích kinh khủng, đồng thời cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý đánh cho long tộc một cái. Bây giờ, trong khi niềm tin của long tộc đã hoàn toàn bị phá hủy, quang mang màu trắng nhũ từ trước ngực hắn xuất ra. Màu trắng nhũ đó nhanh chóng biến mất. Cổ hương cổ sắc khô mộc long ngâm cầm đã phiêu nhiên xuất hiện tại trên bàn trước mặt hắn. Khi thấy cổ cầm này xuất hiện, trái tim Nina không nhịn được co rút lại một chút. Lúc trước, Diệp Âm Trúc có thể hoàn thành 6 đạo chi quyết. Có thể nói tất cả là nhờ cổ cỏ cầm này mới đánh bại mình. Đó hẳn là nhất kiện siêu thần khí A Tần ra ra. Hải Dương, chúng ta bắt đầu đi. Bình Sa Lạc Nhãn. Tần Thương nhìn thoáng qua cổ cầm trước mặt Diệp Âm Trúc. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười. Giờ khắc này, hai thầy trò đều tiến vào cảnh giới huyền diệu. Nhân cùng tâm hợp, tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hợp, thần cùng cầm hợp. Một tiếng ông minh, từ trong khô mộc long ngâm cầm vang lên. Sau một khắc, Tần Thương, Hải Dương cầm, tranh đồng thời phát tiếng ông minh. Tại phía sau bọn họ, 11 lam tinh linh mỹ nữ trong giai điệu kỳ dị này. Cơ hồ là tự động tấu hưởng nhạc khí trước mặt. Ngay trong tiếng cầm đầu tiên của Diệp Âm Trúc, linh hồn các nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong âm luật tuyệt vời này. Vào giờ phút này, các nàng quên hết thảy ngoại giới. Quên sự uy hiếp của long tộc. Chỉ có nhạc khí trước mắt. Cũng chỉ có Diệp Âm Trúc chỉ huy nhịp điệu. Vốn cũng không nên hợp tấu nhạc khí. Nhưng theo Diệp Âm Trúc, trong sự dung hợp sẽ tạo nên âm luật hoàn mỹ thần kỳ. Một vòng quang mang màu trắng nhũ từ trong siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm nhộn nhạo ra. Đem cả 11 lam tinh linh mỹ nữ cùng Tần Thương, Hải Dương toàn bộ bao phủ bên trong. Hình thành một cái màn hào quang hoàn mỹ màu trắng nhũ. giai điệu tuyệt vời từ trong màn hào quang này vang lên. Trôi nổi không tắt, giai điệu tuyệt vời tựa như cánh chim nhạn tận chân trời mờ mịt. Tự nhạn hành dĩ hòa minh, lúc ẩn lúc hiện, lúc trầm lúc bổng, giai điệu lúc nhanh lúc lại chậm, liên miên không ngừng, rất dễ nghe, vẻ đẹp cơ hồ là tĩnh, nhưng trong tĩnh có động, lúc ẩn lúc hiển mà lại liên miên không dứt. Diệp Âm Trúc vốn có thể lựa chọn khúc Long Tường Thao, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Long Tường Thao có lẽ có thể đối phó hạ vị Long tộc, thậm chí có thể mang đến cho Hoắc Hoa Đức bọn họ không nhỏ phiền toái. Nhưng cự long thật sự nhiều lắm, Long Tường Thao rất khó phát huy ra hiệu quả, mà Bình Sa Lạc Nhạn lại không giống vậy, là một trong những cầm khúc phụ trợ. Bình Sa Lạc Nhạn chính tại trong tam khúc của nó không có đặc tính phản ngược người diễn tấu. Chỉ cần có thể đem thần âm ma pháp khuếch trương đến đủ trình độ, có thể khiến cho tất cả cự long trong phạm vi này bị ảnh hưởng. Bay lượn không phải là năng lực mà long tộc kiêu ngạo sao? Tốt lắm, để cho các ngươi cảm thụ sự thống khổ khi không thể bay lượn. Hoắc Hoa Đức thật vất vả mới bằng vào ma lực cường đại của mình khống chế được cơn lốc ma pháp trong không trung. Đang trong khi hắn cùng năm vị Long Vương chuẩn bị chỉnh quân để phản kích, thì một cột sáng màu trắng nhũ từ phía dưới xuất hiện đi lên. Khi quang mang màu trắng nhũ bay lên còn cách long tộc trên dưới trăm thước, cũng tự khuếch tán, hóa thành một vòng quang hoàn màu trắng nhũ bay tản nhanh ra, hướng đến long tộc môn mà bao phủ. Giai điệu tuyệt vời cũng tại quang hoàn khuếch tán đồng thời vang lên bên tai. Thanh âm tuyệt vời kỳ dị, lại khiến trong lòng Hoắc Hoa Đức trùng xuống. Vốn, Hoắc Hoa Đức đã chuẩn bị tốt lắm. Khống chế được cục diện trước tiên muốn hủy diệt chính là ma đạo pháo kinh khủng này. Giai điệu hợp tấu tuyệt vời làm lão cảm thấy không ổn. Nhưng hắn như trước không có thay đổi ý nghĩ này. Nhưng, khiến cho Hoắc Hoa Đức kinh hãi chính là, không đợi lão hạ mệnh lệnh công kích ma đạo pháo, phía dưới hơn trăm nòng pháo đen lại chuyển động hướng lên. Lúc này đây, tất cả toàn phương vị ma đạo pháo đều nhắm chuẩn phương hướng cùng một vị trí, chính là vị trí Hoắc Hoa Đức lão. Hoắc Hoa Đức trong lòng kinh hãi, ma đạo pháo bộc phát uy lực, đã gây cho lão ấn tượng rất sâu. Sau khi tiến hóa thành thần thánh cự long, lão đối với bản thân rất tự tin. Nhưng cũng tuyệt không dám cùng hơn trăm khẩu ma đạo pháo đồng thời oanh kích, a tất sẽ chết không toàn thây. Ngay cả hạt cát cũng không còn. Cho nên, Hoắc Hoa Đức trước tiên bay lên. Tuy thân thể lão nhỏ lại, nhưng tốc độ phi hành lại gia tăng lớn. Liều mạng vỗ đôi cánh của mình, hướng lên cao từ từ bay lên. Nhưng là, ma đạo pháo này dường như có mắt. Nòng pháo tự đi theo phương hướng di chuyển của lão, luôn luôn không đổi nhắm vào thân thể lão. Trong viễn cổ chi thụ, An Nhã cười rất vui vẻ, thậm chí có chút âm hiểm. Thần thánh cự long thì sao chứ, cũng muốn uống nước rửa chân của lão nương sao? Hoắc Hoa Đức, ngươi muốn chạy à? Toàn phương vị ma đạo pháo mặc dù uy lực kinh người, nhưng bởi vì ma pháp lực ngưng tụ quá độ, sau mỗi một lần phóng ra đều cần phải trải qua khoảng thời gian trên dưới 10 phút nguội đi mới có thể tiếp tục phóng ra. Nếu không nòng súng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là, An Nhã không cho rằng ma đạo pháo trong thời gian nguội dần lại không có tác gì. Tại ma đạo trận, nàng thông qua toàn phương vị giám chắc khống chế hệ thống điều khiển, thủy chung tập trung tại thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức. Chính là muốn năng lực chỉ huy của lão hóa thành hư không? Không có ai là không sợ chết. Bất luận lão là Ngân Long Vương hay là thần thánh cự long đều như vậy. An Nhã cũng không tin lão sau khi đã chứng kiến uy lực của ma đạo pháo. Dưới tình huống tất cả nòng pháo hướng vào lão còn có thể bình tĩnh chỉ huy long tộc đại quân. Trong khi Diệp Âm Trúc bọn họ cùng long tộc đại quân tranh đấu, bên trong Bố Luân Nạp Sơn Mạch, trước khi phân tán ra cầm thành chiến sĩ cũng đã sẵn sàng hành động. Một đầu ngân long thật vất vả mới từ mặt đất đứng lên, choáng váng đầu óc tới mức không rõ phương hướng, cứ liều mạng thi triển ma pháp phòng ngự, nhưng ma đạo pháo lực công kích thật sự quá mạnh, làm cánh trái của nó hoàn toàn mất đi cảm giác. Bất quá, đầu ngân long này vẫn còn là may mắn. phản ứng của mình vẫn còn là rất nhanh. Cánh không có bị xuyên thủng. Nếu không, tựu không biết có thể hồi phục hay không. Chỉ là bây giờ không cách nào phi hành. Nhưng chính mình còn có ma pháp cường đại hậu thuẫn. Cố gắng từ mặt đất đứng lên. Ngân Long này đang chuẩn bị tìm kiếm chút người cầm thành làm đối tượng cho mình phát tiết lửa giận. Nó đột nhiên phát hiện. Chính mình đã bị bao vây. Bốn đầu cuồng bại bỉ mông cự thú. Toàn thân màu xám. Thân cao trên 15 thước. Không biết từ lúc nào đã đi tới xung quanh nó. Khoảng cách không tới 100 thước mà thôi. Ngân Long đưa nhanh chảo phải lên. Dụi đi dụi lại mắt mình. Vẻ nhìn chân chối. Nhìn lầm. Ta nhất định nhìn lầm. Nơi này như thế nào lại có bỉ mông cự thú xuất hiện? Đâu phải trong khu vực thú nhân tộc. Nhưng là, động tác đơn giản này qua đi. Nó lại nhìn lên. Bốn đầu cuồng bạo bỉ mông đã đi tới trước người nó không quá 50 thước. Hơi thở cuồng bạo bỉ mông cự thú bay đến đập vào mặt. Làm nó không thể không thừa nhận những gì trước mắt đều hết thảy đều là thật. Ngân Long rất cường đại. Làm cửu cấp thượng vị ma pháp long. Năng lực ma pháp của chúng là có 102 trong long tộc. Nhưng đúng là bởi vì năng lực ma pháp cường đại như vậy. Mà năng lực cơ bắp của Ngân Long lại cực thấp. Chiếc cánh bị liệt cùng cảm giác đau đớn cũng đã bắt đầu xuất hiện khiến cho đầu Ngân Long này giảm đi không ít thực lực. Hơn nữa cú ngã vừa rồi. Trong cơ thể không biết bao nhiêu xương bị gãy. Lại trong khoảng cách gần như thế. Đừng nói là bốn đầu. Cho dù là một đầu cuồng bạo bỉ mông. Năng lực cơ bắp không biết cao hơn hắn bao nhiêu a. Mắt nhìn bốn đầu cuồng bạo bỉ mông đồng thời đi tới một lúc. Ngân Long không nhịn được kêu thảm một tiếng. Làm ra một động tác khiến cho đám bỉ mông cự thú cũng phải buồn cười. Ngân Long không biết có bị đánh hay không hai chảo cũng ôm lấy đầu. Thân thể khổng lồ cuộn tròn một chỗ. Ngay cả phản kháng cũng không phản kháng. Kim Long có lẽ là may mắn nhất. Bọn chúng cũng không có gặp phải ba lực lượng trên. Rơi xuống đất, trong tam đại thượng vị long tộc, bảo trì lực chiến đấu nhiều nhất chính là Kim Long. Khả năng cơ bắp cường hãn của chúng cũng không bởi không thể phi hành mà giảm đi bao nhiêu. Mặc dù cũng ngã thất điên bát đảo, nhưng thân thể cường hãn nên cũng không làm bọn chúng bị thương tổn nhiều. Nhưng cũng bởi vì như thế, Kim Long được chiếu cố nhiều nhất. Xuất hiện ở trước mặt Kim Long chỉ có 3 loại tình huống. Hoặc là bọn chúng thấy được toàn thân có bộ lông vàng là hoàng kim bỉ mông. Hoặc là ba huynh đệ băng cực ma viên. Đương nhiên còn có vận khí kém nhất chính là gặp phải tiểu đội tử thần long lang kỵ binh. An Nhã đã nghiên cứu rõ thực lực của long tộc. Trong việc an bài quân đội du kích cầm thành, lực lượng cam đoan là tuyệt đối ưu thế. Hành động trước mắt này chính là cú đánh quyết liệt mà nàng dành cho đám cự long trên không trung rơi xuống. Phải nói là giết chết đám cự long này nhanh nhất, cũng không phải là những cầm thành cường giả trước đó, mà là đám Đông Long Bát Tông tinh duệ cũng đồng thời phân tán ra. Đám tiểu tử Đông Long Bát Tông này mỗi một người đều đang kìm nén lòng ham muốn. Ngày hôm qua, vị Minh Thái Thượng trưởng lão hướng bọn họ nói qua, cầm đế đại nhân đã đáp ứng. Tiểu đội nào giết được cự long, thân thể đầu cự long đó sẽ được dùng để chế tác cho mỗi một người bọn hắn một bộ trang bị. Mặc dù Đông Long Bát Tông đối với long tộc có ác cảm không kém thú nhân tộc, nhưng bọn họ cũng sẽ không ác cảm với trang bị được chế tác từ thân thể cự long. Tử thần long lang kỵ binh thân được trang bị huyễn lệ như vậy đã sớm khiến cho đám tiểu tử Đông Long Bát Tông này ham muốn. Thật khó có một cơ hội tốt như vậy. Bọn họ thậm chí so với Diệp Âm Trúc còn cho rằng là long tộc đưa tới đại lễ vật. Bởi vậy, ngay khi toàn phương vị ma đạo pháo thành công phát uy, mắt nhìn một đầu cự long đang từ không trung rơi xuống. Con mắt những chiến sĩ Đông Long này sáng lên, tựa như là thấy được bảo tàng thật lớn vậy. Thực lực bình thường là 10 phần, thì giờ khắc này phát huy là 12 phần. Phải biết rằng một đầu cự long cũng đủ trang bị cho một tiểu đội 10 người bọn họ a, đừng nói là Đông Long chiến sĩ bình thường. Ngay cả các tông chủ lúc này con mắt cũng là sáng xanh lên. Đó chính là thượng vị long tộc, toàn thân đều là bảo bối. Lúc trước, Đệ tử Họa Tông Mã Lương dùng Ngân Long Lục Khí là có thể gọi về một đầu Ngân Long để công kích. Sau khi Mã Lương cùng Thường Hạo đi theo Diệp Âm Trúc xâm nhập cực Bắc Hoang Nguyên, đều tự cấp cho mình cửu cấp ma thú làm tọa kỵ, sẵn sàng trở thành người kế vị tông chủ Họa Tông cùng Kỳ Tông. Mắt nhìn trên người họ hết bảo bối này đến bảo bối khác, ai chẳng hâm mộ, ngay cả tông chủ cũng không thể khác được. Mắt nhìn cự long từ không trung rơi xuống, các đông long chiến sĩ tựa như là thấy được chánh thức bảo bối a. Chuyện tốt thế này không thể thường xuyên có như vậy. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên trong Bố Luân Nạp Sơn vang lên. Thượng vị cự long sau khi rơi xuống đều gặp phải những tên như sói như hổ này. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều trở nên một dạng khẩn trương. Chúng nó chỉ có thể nhìn và hy vọng tộc nhân còn đang bay lượn trên không trung có thể cứu viện. Ải nhân chiến sĩ là nhàn nhã nhất. Nhìn không trung rơi xuống hơn 100 đầu cự long, bọn họ chỉ biết càng nhiều càng ít. Bọn họ không vội, cho dù là ai bắt được cự long, thì đó cũng đều là những nguyên liệu tốt đối với ải nhân tộc. Trong lúc chú tạo dùng nhiều ít bao nhiêu cũng là bọn họ quyết định. Xui xẻo nhất chính là Hắc Long Vương. Sau khi từ không trung rơi xuống, mặc dù một cánh của nó hoàn toàn bị hủy, nửa người cũng thụ thương nặng, nhưng bằng vào thực lực bản thân cường hãn, cũng chưa có mất mạng. Đáng tiếc, trong khi An Nhã lựa chọn dùng tịch diệt chi pháo oanh kích, tựu đã chú ý tới lão. Một Hắc Long Vương có lẽ so với trong long tộc thân thể hắn là khổng lồ nhất, vậy có thể làm ra bao nhiêu trang bị a? Cho nên khi Hắc Long Vương cố nén đau nhức từ mặt đất đứng lên, hắn thấy được ba nhân loại. Nếu nói khi mới bắt đầu, trong lòng lão cho rằng mình còn may mắn, thì thấy ba nhân loại này trên người đều tỏa ra quang mang màu tím. Quang mang trong mắt lão đã hoàn toàn tuyệt vọng. Xuất hiện tại trước mặt Hắc Long Vương không phải ai khác, đúng là Đông Long Bát Tông Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão Vị Minh, Mai Thanh cùng Lan Như Tuyết. Làm Đông Long Bát Tông vũ giả cường hãn nhất, nếu một đối một trên mặt đất bọn họ cũng đủ năng lực cùng Hắc Long Vương đánh nhau chết sống. Mà lúc này, Hắc Long Vương giang bị thương nặng, đối mặt ba vị Thái Thượng Trưởng Lão cùng lúc, thậm chí ngay cả cơ hội liều chết đánh trả cũng không có. Hoắc Hoa Đức bị buộc phải bay loạn chung quanh, giữa không trung long tộc càng trở nên hỗn loạn. Dù bọn chúng đều là cự long, nhưng Thất Long Thành không biết đã bao nhiêu năm không có cùng nhau tác chiến. Nếu lúc vừa tới bọn chúng bằng vào ma pháp chiếm lấy thượng phong, như vậy đám cự long này không thể nghi ngờ có thể đem thực lực hoàn toàn phát huy ra. Chính là một loạt ma đạo pháo oanh kích đã khiến bọn chúng hoàn toàn rối loạn. Hoắc Hoa Đức vừa bay loạn chung quanh vừa chạy trối chết. Không có người chỉ huy, long tộc môn trong khi miễn cưỡng khống chế thân thể, đều nghe được giai điệu tuyệt vời kia. Diệp Âm Trúc là tử cấp cửu giai ma pháp thủy chuẩn, thêm một người cũng vừa mới bước vào tử cấp hải dương, ma pháp lực tựu đạt tới bạch cảnh thủy chuẩn. Càng huống chi còn có 11 lam tinh linh mỹ nữ cùng Tần Thương. Bằng vào siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm, Diệp Âm Trúc đã làm màn hợp tấu này diễn dịch hoàn mỹ. Khúc, Bình Sa Lạc Nhãn, này trải qua siêu thần khí tăng phúc cũng đạt tới kinh khủng bạch cấp tứ giai. Phải biết rằng Hoắc Hoa Đức sau khi tiến hóa thành thần thánh cự long, cũng bất quá là bạch cấp nhị giai thực lực. Đối mặt với bạch cấp tứ giai Bình Sa Lạc Nhãn, bất cứ ai trong long tộc đều không có thể chống lại. Bất quá Diệp Âm Trúc chính là còn đánh giá thấp năng lực của long tộc. Mặc dù mỗi một đầu cự long đều không có khả năng cùng cầm khúc thần cấp cường đại của hắn chống lại, nhưng trong khi tất cả long tộc đều trong hoảng sợ mà tinh thần lực chợt phóng thích ra, phạm vi khuếch trương đem tất cả cự long toàn bộ bao quát ở bên trong, dù Bình Sa Lạc Nhạn cũng không cách nào khiến cho chúng nó rơi xuống. Đương nhiên, Bình Sa Lạc Nhạn cũng không phải không có hiệu quả. Vì để tránh thoát khỏi bị cầm khúc trói buộc, mỗi một đầu cự long đều toàn lực khống chế thân thể mình, liều mạng phóng thích tinh thần lực. Không có ai có thể phát ra ma pháp công kích ma đạo pháo hay là bọn Diệp Âm Trúc phía dưới. Cục diện giằng co, khiến cho cự long môn trong không trung rõ ràng nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương của đồng bọn rơi xuống Bố Luân Nạp Sơn. Diệp Âm Trúc cũng rất nhanh phát hiện hiện tượng này. Bất quá hắn cũng không có lo lắng. Rằng co thật sao? Vậy cứ rằng co đi. Thời gian ma đạo pháo nguội đi tựa hồ sẽ nhanh tới. Nhiều như vậy mục tiêu bay tại không trung. An Nhã tỷ tỷ nhất định rất cao hứng. Mặc dù thời gian 10 phút không ngắn, cũng không phải quá dài. Khi Hoắc Hoa Đức tỉnh ngộ, tất cả nòng pháo đã không còn tập trung vào lão. Hơn trăm cột sáng màu tím lại hướng lên. Có chút đáng tiếc chính là, lúc này tịch diệt chi pháo cũng không có bộc phát. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun. Cửu cấp ma tinh thạch. Cho dù ở Cầm Thành cũng là bảo bối cực kỳ quý trọng. Mặc dù có chút dự trữ, nhưng vì để cho ma đạo pháo phát huy ra uy lực tốt nhất, tuyệt đại bộ phận cửu cấp ma tinh thạch đều được dùng tại trên ma đạo pháo. Phải biết rằng, ma đạo pháo có một viên cửu cấp ma tinh thạch làm hạch tâm, có thể vĩnh viễn không cần bổ cấp, cho nên tịch diệt chi pháo cũng chỉ như vậy một kích mà thôi. An Nhã thật sự không thể hoang phí cửu cấp ma tinh thạch. Cầm Thành mặc dù có nhiều, nhưng còn chưa tới mức sử dụng hào phóng như vậy. Trận hình cự long chỉnh tề cũng không tránh thoát khỏi ma đạo pháo oanh kích. Thì càng không phải nói tình huống hỗn loạn bây giờ. Thân thể cự long thực sự quá lớn. Mục tiêu tốt như vậy dưới tinh thần lực khống chế của An Nhã tuyệt đối không thể bắn trượt. Nhiều như vậy cự long ở cùng một chỗ, muốn né tránh cũng cực kỳ khó khăn. Nhất thời, lại trên trăm đầu cự long từ không trung rơi xuống. Mặc dù phòng ngự lực của đám cự long này bởi vì có chuẩn bị nên so với lúc trước tốt hơn không ít, nhưng long dực ma pháp phòng ngự thế nào cũng kém hơn so với thân thể. Hơn nữa, lần này An Nhã vì ăn chắc, đã lựa chọn đều là thủy, hỏa, thổ, phong bốn hạ vị cự long, thiếu đi hơn trăm đầu cự long. Trong không trung tinh thần lực chống cự nhất thời thiếu đi rất nhiều. Hiệu quả của bình xa lạc nhạn lúc này đây cũng được tăng cường. Hơn 500 đầu cự long còn lại trong không trung thân thể cơ hồ đồng thời trầm xuống. Độ cao giảm vài trăm thước. Nếu không có Hoắc Hoa Đức kịp thời phóng thích lượng lớn tinh thần lực của mình, sợ rằng thân thể đám cự long này đã trực tiếp rơi xuống đất. Một pháo này mặc dù khiến cho long tộc tổn thất trên trăm đầu cự long, nhưng là một lượt pháo này cũng đã thanh tỉnh Hoắc Hoa Đức, tiến hóa tới thần thánh cự long. Trí tuệ Hoắc Hoa Đức cũng đồng thời gia tăng. Những phát sinh trước đó hết thảy quá mức bất ngờ, mới đánh cho lão không kịp ứng phó. Bất quá, lão dù sao cũng là thần thánh cự long. Tại trong tiếng oanh minh kịch liệt, trong đầu tinh thần rối loạn chợt bình tĩnh. Đối mặt với tình thế trước mắt rốt cục đưa ra phương pháp đối phó. Thất Long Thành tất cả cự long nghe lệnh, hướng khu đất trống kia đáp xuống. Hoắc Hoa Đức chỉ khoảng đất trống, chính là nơi mà Diệp Âm Trúc bọn họ đang ngồi. Cũng chỉ có nơi đó mới có thể dung nạp mấy trăm đầu cự long cùng rớt xuống. Phản ứng lúc trước khiến lão đột nhiên ý thức được chính mình ngu ngốc. Bay lượn cố nhiên là năng lực long tộc vốn kiêu ngạo. Nhưng lúc này bay lượn tại không trung lại trở thành thế yếu nhất của bọn chúng. Hạ xuống mặt đất thì sao chứ? Trên mặt đất cũng có thể sử dụng ma pháp. Càng có khả năng phát huy năng lực thân thể cường hãn của long tộc. Dù chỉ còn hơn 500 đầu cự long trưởng thành. Nếu phía có thú nhân tứ đại thần thú đang đợi, cũng đủ năng lực để liều mạng. Cự long môn đều triển khai hai cánh của mình. Không hề chống cự lại hiệu quả của bình xa lạc nhạn cầm khúc, mà là hướng mặt đất hạ xuống. Toàn phương vị ma đạo pháo cố nhiên khiến cho long tộc kinh hãi, cũng đồng thời kích phát ngạo khí của long tộc cùng sự phẫn nộ cùng cực. Chỉ có đem Cầm Thành toàn bộ hủy diệt, mới có thể vãn hồi tôn nghiêm của chúng. Tại giờ khắc này, mâu thuẫn vốn có trong Thất Long Thành sớm hóa thành hư không. Chúng chỉ còn nghĩ chính là đem địch nhân phía dưới xé thành mảnh nhỏ. Cảm nhận được biến hóa của long tộc trong không trung, Diệp Âm Trúc sắc mặt hơi đổi. Trong lòng thầm nghĩ, Hoắc Hoa Đức cũng quả nhiên là cáo già, không có tiếp tục trong sai lầm nữa. Cũng là Cầm Thành may mắn, nếu không phải có toàn phương vị ma đạo pháo,